siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1837 kết nối tiến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc mừng Hàn Sâm trong lòng vui mừng, Cố Khuynh Thành một lần liền lên cấp quý tộc, đây liền tiết kiệm được một viên vạn tư quả. Ta trước tiên đi chung quanh một chút, sau đó cứ dựa theo kế hoạch đi ngươi phi thuyền nơi đó báo danh. Cố Khuynh Thành nói xong cũng trực tiếp rời đi bỏ đi nhà lớn, đối với đây thế giới xa lạ không một chút nào sợ hãi, còn thập phân hiếu kỳ. Hy vọng nhìn bọn họ sau khi đến không muốn làm sự mới tốt. Hàn Sâm trong lòng hơi phiền muộn, Cố Khuynh Thành những người này đều quá có cá tính, hắn cũng khống chế không được. Thành công mở ra một cái tốt đầu, không có có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, để Hàn Sâm tự tin tăng nhiều, lại tiếp tục trở lại tí hộ sở, đem Tà Tình Đế cũng dẫn theo lại đây. Tà Tình Đế càng thẳng thắn, vào sau khi đến, trực tiếp liền bắt đầu ngưng tụ gen chiến giáp, căn bản không chờ Hàn Sâm nói cái gì. Chất lỏng màu bạc từ Tà Tình Đế thân thể bên trong chảy ra, rất nhanh bao đựng đồ thân thể của hắn, hình thành một thân màu bạc gen chiến giáp. Cùng Cố Khuynh Thành một dạng, Tà Tình Đế rất dễ dàng liền hoàn thành hai lần tiến hóa, gen chiến giáp hòa tan sau đó, lại tiếp tục ngưng tụ lại đến, hóa thành một quyển màu bạc thư. Đây là cái gì gen vũ trang? Hàn Sâm trợn to hai mắt nhìn Tà Tình Đế trong tay bạc thư. Cái gì cũng không đáng kể, ta trước tiên đi bên ngoài nhìn kỹ hãng nói. Tà Tình Đế không thể chờ đợi được nữa, hướng về nhà lớn bên ngoài mà đi. Nhớ đi vùng ngoại ô phi thuyền báo danh. Hàn Sâm hướng về phía bóng lưng của hắn hô một tiếng. Không ca, Tà Tình Đế cũng không quay đầu lại, chỉ là giơ tay làm một cái để hắn yên tâm thủ thế. Người muội từng cái đều là vô căn cứ ra hỏa, không được, ta có mang chút đáng tin lại đây mới được. Hàn Sâm trở lại tí hộ sở, lần này hắn đem Tiểu Thiên Sử dẫn theo lại đây, đây mới là hắn chân chính dòng chính. Bất quá Hàn Sâm thập phần lo lắng, sợ dệt Tiểu Thiên Sử cũng sẽ giống như Kim Mao Hống, sẽ đưa tới những sinh vật khác chú ý. Tiểu Thiên Sử nghe theo Hàn Sâm mệnh lệnh bắt đầu nàng tiến hóa, Hàn Sâm thì có chút sốt sắng chú ý bốn phía, nếu có cái gì gió thổi cỏ lay, hắn sẽ ngay đầu tiên đem Tiểu Thiên Sử mang về tí hộ sở. Tiểu Thiên Sử có hai loại hình thái, bình thường chính là một kẻ loài người thiếu nữ dáng dấp, nếu biến thân, liền sẽ biến thành tóc vàng trắng cánh thiên sứ. Lúc này Tiểu Thiên Sử trên người dị quang lưu truyền, trực tiếp liền hóa thành thiên sứ thân, từng tia thánh khiết hào quang từ trong thân thể của nàng chảy ra, hóa thành một cái thánh quang gen chiến giáp. Không đợi Hàn Sâm xem xét tỉ mỉ cái này thánh quang chiến giáp, Tiểu Thiên Sử cũng đã tiến vào hai lần tiến hóa hình thái, thánh quang chiến giáp hòa tan sau đó, hướng về trong người nàng bộ hòa vào. Dị chủng hóa, Hàn Sâm trong lòng rất gấp gáp, chỉ lo Tiểu Thiên Sử dị chủng hóa sẽ xảy ra vấn đề. Theo thánh quang áo giáp biến thành gen dịch lưu vào thân thể bên trong, Tiểu Thiên Sử cả người bắt đầu tỏa ra thánh khiết hào quang, da thịt xương cốt đều lộ ra thánh quang. Có thể thấy rõ ràng, Tiểu Thiên Sử cả người đều ở phát sinh dị biến, loại này dị trùng hóa hiện tượng, Hàn Sâm chỉ ở Kim Mao Hống trên người từng thấy. Rất nhanh, Tiểu Thiên Sử dị biến thân thể ở ngoài lại ngưng tụ ra thiên sứ chiến giáp, vẫn không có đợi Hàn Sâm phản ứng lại, trong thân thể của nàng tràn ra thánh quang, ở trước mặt nàng chậm rãi ngưng tụ, dĩ nhiên hóa thành một thanh trong suốt đại kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm xem trợn mắt ngoác mồm, Tiểu Thiên Sử toàn thân đều đã chịu dị trùng hóa, lại vẫn có thể ngưng tụ ra thiên sứ chiến giáp cùng thiên sử chi kiếm, nghe đều chưa từng nghe nói. Tiểu Thiên Sử thân thể hầu như hóa thành một tôn thánh quang nữ chiến thần pho tượng, đúng vào lúc này, Hàn Sâm đột nhiên cảm giác trong túi tiền của mình có món đồ gì nhúc nhích một chút. Sau đó liền nhìn thấy cái kia mảnh thần hóa chi vũ tự động bay ra, hướng về Tiểu Thiên Sử bay đi. Lồng chim ở Tiểu Thiên Sử trước mặt hóa thành điểm điểm màu trắng quang sợi, hướng về Tiểu Thiên Sử trong tay trong suốt đại kiếm bay đi, từng tia điểm điểm dung nhập vào thiên sứ đại kiếm bên trong. Nguyên bản trong suốt đại kiếm ở thần hóa chi vũ hòa vào sau đó, dần dần xảy ra biến hóa, do trong suốt đại kiếm dáng dấp hóa thành một cái màu trắng linh vũ dáng dấp, trở thành một thanh tuyết bạch vũ kiếm, lớn nhỏ vẫn là cùng nguyên bản trong suốt đại kiếm một dạng. Hàn Sâm xem trợn mắt ngoác mồm, phản ứng lại sau đó nhưng là mừng rỡ cực kỳ, chỉ là Tiểu Thiên Sử trên người truyền đến gợn sóng, ở nam tước cấp bên trong đã là nhân vật hàng đầu, hơn nữa Thiên Sử chi kiếm dĩ nhiên hấp thu thần hóa chi vũ, Tiểu Thiên Sử thành tựu tương lai không thể tưởng tượng, chí ít cũng sẽ là nửa bước thần hóa tồn tại. Liền luyện hóa thần hóa chi vũ bước đi này đều trực tiếp bớt đi, phần cơ duyên này có thể không biết. Mãi đến tận Tiểu Thiên Sử từ dị chủng hóa lui ra ngoài, khôi phục nhân loại thiếu nữ dáng dấp, Hàn Sâm trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm, vui mừng cũng chưa từng xuất hiện Kim Mao Hống tình huống như vậy, hơn nữa Tiểu Thiên Sử cũng không có bị giết chóc. Chi phối, vẫn là giống như trước đây. Tiểu Thiên Sử, ngươi trước tiên ở chỗ này chờ ta. Hàn Sâm dự định tự mình mang Tiểu Thiên Sử trở lại, để Tiểu Thiên Sử một cái người đi ra ngoài, Hàn Sâm có thể không yên lòng. Trở lại Tý Hộ Sở, Hàn Sâm liền Tiểu Ngân Ngân mang ra ngoài, muốn ở loại kia hiểm ác tinh cầu khai hoang, Tiểu Ngân Ngân như vậy cường lực chữa trị năng lực ắt không thể thiếu. Tiểu Ngân Ngân lên cấp liên minh vũ trụ trễ nhất thế nhưng ăn dị chủng gen đồ ăn nhưng nhiều nhất cũng sớm đã đạt đến ngưng tụ gen chiến giáp trình độ. Tiểu Ngân Ngân tao nhã đứng ở nơi đó, trên người bộ lông màu bạc tung bay, từng tia chất lỏng màu bạc tuôn ra, rất nhanh sẽ bao vây lấy nó cả người, như vậy là một vị Silver Fox tượng đắp. Bất quá Tiểu Ngân Ngân tiến hóa liền chấm dứt ở đây, cũng không có trực tiếp hai lần tiến hóa. Tiểu Ngân Ngân có chút mất mát đi tới Hàn Sâm bên người, dùng đầu nhỏ kỳ kèo Hàn Sâm chân nhỏ. Hàn Sâm ngồi chồm hổm xuống, Tiểu Ngân Ngân đầu sùng nịch nói rằng, không sao, tiên thiên tư chất cũng không có nghĩa là cái gì, chỉ cần có ta ở, bất luận ngươi là cái gì tư chất tương lai đều nhất định có thể cùng ta cùng đi thượng cao nhất. Hàn Sâm mang tới vạn từ quả chất lỏng để Tiểu Ngân Ngân nuốt vào, Tiểu Ngân Ngân gen chiến giáp rốt cục lại tiếp tục có động tĩnh, hòa tan màu bạc gen dịch hướng về Tiểu Ngân Ngân thân thể bên trong chảy xuôi mà đi. Dị chủng hóa sao? Hàn Sâm trong lòng hơi căng thẳng, Tiểu Ngân Ngân dù sao không phải Tiểu Thiên Sử, không biết nó dị chủng hóa sau đó, còn có thể hay không thể duy trì bản tính của chính mình. Điểm điểm ánh bạc thấu nhập Tiểu Ngân Ngân trong hai mắt lạnh, con mắt của nó hóa thành kỳ dị màu bạc, bên trong tựa hồ có lôi điện đang nhấp nháy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm hơi hơi kinh ngạc, vốn cho là Tiểu Ngân Ngân dị chủng hóa sẽ là đôi loại hình vị trí, nhưng không nghĩ dĩ nhiên là một đôi mắt. Cặp mắt kia càng ngày càng sáng, như vậy là vô cùng màu bạc lôi điện phun trào, hồi lâu sau mới dần dần khôi phục bình thường, có thể một đôi đồng tử, nhưng đã biến thành thuần bạc vẻ, nhỏ bé đến xem, còn có thể nhìn thấy nhỏ bé màu bạc lưu quang ở tại bên trong lấp lóe. Hàn Sâm nguyên bản liền dự định mang theo bốn người bọn họ trước tiên đi Nhật Thực Tinh, bất quá Linh nhưng chủ động mở miệng nói muốn cùng đi, Hàn Sâm không thể làm gì khác hơn là đem nàng cũng dẫn theo lại đây. Linh nhất trực làm Hàn Sâm trong nhà trả giá chưa bao giờ có oán giận hoặc là yêu cầu gì, nàng đưa ra thỉnh cầu, Hàn Sâm thực sự rất khó mở miệng từ chối. Linh bản liền không quen ngôn ngữ, đi tới gen đại vũ trụ sau đó, trực tiếp liền bắt đầu ngưng tụ gen chiến giáp. Có thể liền nàng ngưng tụ gen chiến giáp chi lúc lại đột nhiên phát sinh dị biến. Cách chương.